Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 34 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ cùng với trưởng phòng công an mới đã truy quét hết nhóm xã hội đen ở Đông Giang mà chủ yếu là tập đoàn Thất Tinh. Tiếp theo diễn biến sẽ như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. 7 ngày sau, buổi sáng vừa mới đi làm, Long Tường trong tay cầm một chồng tài liệu thật dày đi vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Vừa đặt tài liệu xuống bàn, sắc mặt vừa nghiêm trọng nói: "Sếp, đây là những tài liệu có liên quan đến vấn đề cán bộ tham nhũng, nhận hối lộ mà Ủy ban kỷ luật chúng ta nhận được trong tuần này. Trong đó có không ít thư tố cáo đã có bằng chứng xác thực, có thể tiến hành khởi tố đối với bọn họ." Liêu Kinh Vũ cầm tài liệu lên xem một lần, sau khi xem xong trực tiếp ký tên phê chuẩn trên những tài liệu này. Nhưng mà sau khi ký tên xong, Liêu Kinh Vũ cũng không lập tức giao lại cho Long Tường mà nhìn trong tài liệu này cười nói: "Long Tường à, thông qua những tài liệu này anh có phát hiện ra một số chỗ có vấn đề không, hoặc là có suy nghĩ gì không?" Long Tường trầm giọng nói: "Vâng, tôi quả thực phát hiện ra một vài điểm khác thường. Chính là những người bị tố cáo đại bộ phận đều là người thuộc phe của Bí thư Đảng ủy Công an tiền nhiệm Trần Chính Hoành. Chỉ có một phần rất nhỏ là người của Tôn Ngọc Long hoặc Đường Thiệu Cương. Đây cũng xem như người đi thì chào nguội." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Đúng vậy, chính là người đi thì chào nguội. Nhân tức trà, trà tức tâm, một chén nước trà xanh, mỗi người nhìn thấy lại một biểu hiện khác nhau. Phật môn thấy là thiền, đạo gia thấy là khí, nho gia thấy là lễ, thương gia thấy là lợi. Trong cõi đời, người vừa đi liền trà liền nguội là quy luật tự nhiên. Người chưa đi mà trà đã nguội lạnh là lòng người dễ thay đổi. Cuộc đời con người cũng giống như chén trà, ban đầu uống vô vị, sau đó thấy đắng, hết đắng thì sẽ ngọt. Kỳ thật hết thảy đều xuất phát từ tâm." Liêu Kinh Vũ nói xong lời nói này, Long Tường trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Lúc này Liêu Kinh Vũ còn nói thêm: "Long Tường à, em có biết vì sao Ủy ban kỷ luật chúng ta nhận được những tài liệu này không?" "Tôi thấy hẳn là Tôn Ngọc Long, Đường Thiệu Cương đã thông qua một vài con đường để gửi đến tay chúng ta. Bằng không mà nói, ở thị xã Đông Giang này, trừ bọn họ ra thì người khác chưa chắc đã có thể nắm giữ nhiều tư liệu như vậy. Mặc dù là nắm giữ một ít tư liệu cũng không thể toàn diện như vậy. Nhưng bọn họ tại sao phải làm thế? Chẳng lẽ bọn họ không lo lắng những người đó vì bị bán đứng mà phản bội sao?" Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng: "Đây là lòng người, là nhân tính." Nói tới đây, trên mặt của Liêu Kinh Vũ lộ ra vẻ u buồn. Long Tường lại sửng sốt: "Lòng người, nhân tính?" Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Đúng vậy, là lòng người và nhân tính. Long Tường à, anh suy nghĩ một chút xem, nếu xét từ góc độ bình thường, đem những tài liệu này giao cho chúng ta, đối với đám người Tô Ngọc Long mà nói cũng không có lợi, thậm chí sẽ có một số cán bộ dư chứng phản ứng. Nhưng anh chưa quên, đại bộ phận những người sắp bị khởi tố cũng không thuộc dòng chính của họ, cho nên trên cơ bản tỷ lệ liên lụy đến họ rất nhỏ. Hơn nữa, cho dù là dòng chính đi chăng nữa, những lúc này đây nhiều người bị khởi tố như vậy, ai sẽ nghĩ tới là do Tôn Ngọc Long bọn họ chủ động giao tài liệu cho chúng ta chứ? Mà ngay cả bọn tham quan bị bọn họ bán rẻ cũng sẽ tuyệt đối không nghĩ đến. Cho nên mặc dù là bọn họ bị Ủy ban kỷ luật chúng ta khởi tố, bọn họ cũng không nghĩ là do Tôn Ngọc Long. Chỉ cần Tôn Ngọc Long truyền lại cho họ một chút tin tức, bọn họ sẽ kiên quyết chống cự trong quá trình khởi tố, sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì với chúng ta. Điểm này Tôn Ngọc Long hiểu rất rõ lòng người, sao có thể lỡ tay được?" Long Tường dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, chính là lý đó. Như thế xem ra đám người Tôn Ngọc Long này vô cùng âm hiểm. Nhưng bọn họ làm như vậy thì có lợi ích gì?" "Cái này lại dính đến vấn đề nhân tính. Nhiều khi mỗi người làm việc, nhất là tham quan khi làm việc, thường chỉ xuất phát từ cái lợi của mình mà suy xét. Bọn họ cho rằng việc gì có lợi thì sẽ làm, ngược lại thì cho dù sự tình cấp bách cũng sẽ không nhìn lên một cái. Đây chính là sự tham lam, dục vọng, ích kỷ, tư lợi trong nhân tính." Long Tường trầm tư một chút: "Sếp, Nói như anh thì bọn Tô Ngọc Long làm như vậy ngược lại đối với bọn họ vô cùng có lợi. Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười ha hả. Có lợi, tôi thấy chưa chắc. Nếu đối thủ của bọn họ không phải là tôi, bọn họ có lẽ sẽ thực hiện được. Nhưng tôi thấy lúc này đây, bọn họ đã tự mua dây buộc mình rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Long Tường bắt đầu hưng phấn. Theo Liêu Kinh Vũ thời gian dài như vậy, đối với phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ, gã đã hiểu rõ ràng. Gã biết rằng Liêu Kinh Vũ làm việc luôn tính toán cẩn thận, thậm chí có thể tìm ra sơ hở của đối phương từ những chỗ cơ mật nhất, sau đó lợi dụng hoặc dẫn hướng đã phát triển hoặc là đột nhiên ngắm bắn, đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Tuy rằng tạm thời gã vẫn chưa rõ Liêu Kinh Vũ định làm gì, nhưng gã cũng không hỏi. Liêu Kinh Vũ nói với Long Tường. Long Tường à, anh lập tức thông báo cho ba tổ tuần tra phân lực lượng tiến hành khởi tố đối với những tham quan có chứng cứ xác thực. Nếu Tô Ngọc Long và Đường Tiểu Cương đã tặng lễ cho chúng ta, vậy thì chúng ta cũng nên thu nhận. Sao có thể phụ ý tốt của họ? Long Tường lập tức cầm tư liệu triển khai hành động. Ngồi trên ghế làm việc, Liêu Kinh Vũ trên mặt lộ ra tia cười. Vừa rồi Liêu Kinh Vũ kỳ thật vẫn còn có một vấn đề nhỏ chưa nói với Long Tường. Đó chính là hắn đã phân tích ra Tô Ngọc Long và Đường Tiểu Cương sở dĩ làm như vậy có thể là nhằm hóa giải sự bất mãn của lãnh đạo tỉnh ủy đối với thị xã Đông Giang. Nhưng mà theo Liêu Kinh Vũ, bọn họ làm như vậy hiển nhiên là phi công. Bởi vì cho dù bọn họ thao tác thế nào, bọn họ cũng không thể thực sự buông tha cho lợi ích có trong tay. Những lợi ích này đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân và tài sản quốc gia. Mà mình tới thị xã Đồng Giang, mục đích chủ yếu chính là lấy lại những thứ này. Cho nên mâu thuẫn giữa mình với Tôn Ngọc Long và những thế lực hù bại vĩnh viễn không thể hóa giải được. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cho rằng Tôn Ngọc Long lần này đã chiêu tuyệt đối là một chiêu vô ích. Dựa theo lẽ thường, Tôn Ngọc Long chắc chắn sẽ không làm cách này. Nhưng y lại cố tình dùng đến, chỉ e trong chuyện này có vấn đề. Tôn Ngọc Long rốt cuộc là có dụng ý gì? Trong văn phòng Tôn Ngọc Long, trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ, bí thư đảng ủy thị trấn Hắc Môi và Tôn Ngọc Long cùng nhau ngồi đối mặt trên sofa. Ngô Hoàn Vũ trầm giọng nói. Bí thư Tôn, ngày vừa mới nói đã đưa tài liệu của một số cán bộ vi phạm kỷ luật đến cho ủy ban kỷ luật. Tôi cảm giác chuyện này có chút mua dây buộc mình. Liêu Kinh Vũ chính là mong chúng ta làm như vậy, bởi vì hắn đang cần chiến tích, mà lực lượng của chúng ta cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Hơn nữa những lực lượng này mặc dù là của Trần Chính Hoành trước kia, nhưng chúng ta cũng có thể lôi kéo bọn họ về phe chúng ta mà. Tô Ngọc Long cũng không có nóng lòng trả lời Ngô Hoàn Vũ, mà là nhìn về phía Vũ Khánh Sinh. Khánh Sinh, anh thấy thế nào? Vũ Khánh Sinh con mắt vừa đảo nói. Tôi phỏng chừng sự việc không đơn giản như nhìn bề ngoài. Tôi tin bí thư Tôn làm như vậy là có lý do. Chẳng qua tôi nghĩ mãi cũng không rõ, rốt cuộc là do nguyên nhân gì mà cần hy sinh lớn như vậy. Tôn Ngọc Long cười ha hà gật đầu. Xem ra Khánh Sinh vẫn có chút động não. Lão Ngô này, về sau anh nên suy xét nhiều hơn rồi. Anh nghĩ một chút xem, Tôn Ngọc Long tôi đã lúc nào làm việc thiệt cho mình chưa? Đúng, chính là tôi đã tặng cho Liêu Kinh Vũ một đại lễ. Nhưng lễ của tôi dễ dàng tiêu hóa như vậy sao? Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ không sợ ăn xong rồi bị rối loạn tiêu hóa sao? Ngô Hoàn Vũ sửng sốt, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Tôn Ngọc Long chưa bao giờ làm chuyện có hại cho mình. Gã có chút khó hiểu. Bí thư Tôn, với đốt cuộc ngài có âm mưu gì? Tôn Ngọc Long cười ha hả. Dương Đông kích Tây, lừa vào mê trận. Tôn Ngọc Long cũng không nói thẳng ý đồ của mình, chỉ nói mấy từ nhắc nhở đám người Ngô Hoàn Vũ một chút. Nhưng mà đám người Ngô Hoàn Vũ tuy đang biết Tô Ngọc Long tuyệt đối là có âm mưu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thực sự còn không nắm rõ Tô Ngọc Long rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng bọn họ biết lúc này đây nhìn bề ngoài thì như thể Liêu Kinh Vũ có lợi, trên thực tế nguy cơ của hắn cũng càng ngày càng gần rồi. Bởi vì đích xác Tô Ngọc Long không bao giờ làm chuyện có hại cho bản thân. Nhưng mà Tô Ngọc Long không muốn chịu thiệt, Liêu Kinh Vũ sao có thể chịu thiệt được. Sau khi nhận đại lễ của Tô Ngọc Long, dưới sự chỉ huy của Liêu Kinh Vũ, ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang đã mạnh mẽ cứng rắn xuất kích, khuấy lên một vòng nước chống tham nhũng mới. Hơn 10 cán bộ quan chức quan trọng ở các đơn vị bị khởi tố, lần nữa khiến cho chính trường thị xã Đông Giang chấn động. Những cán bộ cơ sở cảm thấy vô cùng bất an, nhất là những người cũng có hành vi tham ô tham nhũng lại càng hoảng sợ. Đương nhiên Cũng có một số cán bộ bên phe Tô Ngọc Long đã nhìn ra, lần này bị khởi tố đại bộ phận đều là người cũ của Trần Chính Hoành, cho nên bọn họ cũng không lo lắng. Nhưng mà sau một tuần, Liêu Kinh Vũ lại lần nữa nổi báo. Lần báo nổi này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Liêu Kinh Vũ sở dĩ báo nổi là vì một tuần trước, trong hội nghị thường vụ thị ủy đã yêu cầu toàn bộ cán bộ của thị xã Đông Giang phải báo cáo tình hình gia đình và bản thân mình, sau đó trình lên ủy ban kỷ luật. Những tài liệu này đã quy định phải được đưa lên trong vòng một tuần lễ. Nhưng mà một tuần lễ đã qua đi, số tài liệu được đưa đến không quá 1/3, thậm chí có 2/3 số người không hề đưa đến. Rất hiển nhiên, rất nhiều cán bộ không nguyện ý trình báo tình hình của gia đình mình. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhận được báo cáo của Long Tường, Long Tường lập tức thông báo cho tất cả ủy viên thường vụ của ủy ban kỷ luật, bất kể là đang ở trong ủy ban kỷ luật hay đang đi ra bên ngoài làm việc, đúng 4 giờ chiều hôm nay toàn bộ phải quay trở về. Nếu không có công việc gì thực sự quan trọng, không cho phép một ai vắng mặt. Long Tường gật đầu lập tức đi ra ngoài thông báo. Đúng 4 giờ chiều, ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang lại mở cuộc họp thường vụ. Thời gian gần đây, Liêu Kinh Vũ dần dần nắm trong tay cả ủy ban kỷ luật, Nghiêm Bệ Đông cũng trở nên biết điều hơn. Tuy rằng trong lòng y vô cùng không cam lòng, nhưng lại rất sáng suốt, biết rằng mình chỉ là một phó chủ nhiệm thường vụ, lực lượng nắm trong tay sớm đã bị đàn áp và phân hóa rồi. Nếu mình muốn đối địch với Liêu Kinh Vũ thì thật không có lý trí, thậm chí có thể khiến cho Liêu Kinh Vũ đem cường lực bắn ngược về phía mình, bắt mình đi. Để tự bảo vệ mình, y quyết định tạm thời chỉ đảm nhiệm làm nội gián cho Tô Ngọc Long ở ủy ban kỷ luật. Có chuyện gì kịp thời thông báo cho Tô Ngọc Long. Trên hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật, Liêu Kinh Vũ sắc mặt bình tĩnh, quăng sấp tài liệu Long Tường vừa đệ trình lên, đập bàn nói: "Các vị, các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người lại đây, chủ yếu là muốn bàn bạc với mọi người một việc, chính là có liên quan đến việc các cán bộ trình báo về tình hình gia đình của mình. Mọi người có thể nhìn một chút, đã hết thời hạn rồi mà số tài liệu nộp lên chưa được 1/3, hơn nữa trong số này cũng đến hơn nửa chỉ là viết ứng phó, không rõ ràng. Tôi tin tưởng mọi người đều biết tình hình tham ô nhận hối lộ trong nội bộ đảng chính quyền chúng ta rất nghiêm trọng. Cán bộ trình báo tình hình gia đình cũng là giúp chúng ta có thể áp dụng được một số biện pháp giám sát, kiểm tra. Thân là cán bộ lớn nhỏ của thị xã Đông Giang, đáng lý ra mọi người nên tích cực phối hợp. Nhưng mà lúc này đây, nhiều cán bộ bản thân không trình báo, điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ rằng những người này căn bản không để vào mắt quyết định của thường vụ thị ủy, không để vào mắt ủy ban kỷ luật chúng ta. Mọi người nói một chút đi, chúng ta phải làm gì để có thể đảm bảo được pháp quy và văn kiện chính sách có liên quan được thực hiện một cách kiên quyết và quán triệt?" Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lập tức yên tĩnh, ai cũng không muốn mở miệng trước. Mọi người đều biết, dưới tình huống này, đề nghị của mình nếu bị Liêu Kinh Vũ ghi lại, sau đó sẽ bị một số cán bộ cơ sở oán giận, thậm chí không loại trừ khả năng bị tấn công trả thù. Tất cả mọi người đều suy xét đến lợi ích của mình và thân nhân bằng hữu. Ngay tại thời điểm Liêu Kinh Vũ mở cuộc họp, Tô Ngọc Long bên kia cũng được trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hành Vũ báo cáo cho biết. Tô Ngọc Long đắc ý cười: "Liêu Kinh Vũ, cậu cho rằng đồ lễ tôi đưa đến dễ tiêu hóa vậy sao? Trước hết tôi sẽ cho anh nhấm nháp một chút cái gì gọi là tư lệnh tay không. Hừ, muốn đấu với Tô Ngọc Long này sao? Liêu Kinh Vũ anh vẫn còn non lắm." Ngô Hành Vũ nghe được Tô Ngọc Long lầm bầm, lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, lập tức giơ ngón cái lên: "Bí thư Tôn, thực không ngờ ngài lại đặt cạm bẫy với Liêu Kinh Vũ." "Cạm bẫy? Cái này chưa thể gọi là cạm bẫy, chỉ là một lần khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi. Nếu Liêu Kinh Vũ ngay cả một cửa này cũng không qua được, như vậy thời gian hắn lăn khỏi Đông Giang cũng không còn xa. Cho dù hắn có thể qua được cửa ải này thì cửa tiếp theo sẽ càng khó đi qua. Đông Giang vĩnh viễn là địa bàn của chúng ta." Ngô Hoàn Vũ lại dùng sức gật đầu, cặp mắt của gã chân đầy vẻ mong chờ. Gã hy vọng Tô Ngọc Long có thể sớm thu phục được Liêu Kinh Vũ, bởi vì gã thân là trưởng ban thư ký thị ủy, có thể rõ ràng cảm nhận được gần đây tâm tính của phần đông cán bộ thị xã Đông Giang đã có chút biến đổi. Trước đây Ngô Hoàn Vũ chưa bao giờ hoài nghi về năng lực và quyết đoán của Tô Ngọc Long, nhưng thời gian gần đây niềm tin của gã với Tô Ngọc Long ngày càng bị lung lay. Tuy Tô Ngọc Long luôn cho rằng thế cục cả thị xã Đông Giang đều trong tay y, nhưng Ngô Hoàn Vũ vì tính đặc thù của chức vụ trưởng ban thư ký thị ủy có thể tiếp xúc với cán bộ cấp trung, thậm chí là cấp dưới của thị xã Đông Giang, vậy nên gã cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi về thái độ của các quan chức Đông Giang, đặc biệt là từ khi Liêu Kinh Vũ ngày càng nắm quyền lực, quan trọng trong ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Vị trí trong ủy ban của hắn càng làm càng nổi đình nổi đám, không ngừng đưa ra diệu kế độc chiêu. Cuối cùng hắn đã buộc Tô Ngọc Long phải liên tiếp lui bước. Đặc biệt là lần này, chiêu thức mà Tô Ngọc Long dùng, Ngô Hoành Vũ cho rằng đó là một kế tồi. Tuy khi ấy trước mặt Tô Ngọc Long, gã có đề đạt một số câu hỏi, nhưng Tô Ngọc Long đều đã giải thích một cách tự tin và đầy đủ. Theo hiểu biết của Ngô Hoành Vũ về Tô Ngọc Long, gã tin rằng Tô Ngọc Long hẳn đã có suy tính riêng, nhưng không hiểu sao Ngô Hoành Vũ cứ có cảm giác không chắc chắn. Còn lần này, Tô Ngọc Long dùng tài liệu báo cáo về tình hình gia đình cán bộ để xuất chiếu với Liêu Kinh Vũ. Đây cũng là điều gã vô cùng quan tâm, bởi gã hiểu nếu ở vào vị trí của Liêu Kinh Vũ, gã đã chẳng thể nghĩ ra cách nào có ích để ổn định vụ này. Dù sao phép vua thua lệ nàng, chuyện này muốn tiếp tục tiến hành e rằng khó khăn bội phần. Và lại, những chuyện thế này quan trường Đông Giang trước nay có nhiều rồi. Trên cơ bản chỉ cần là những chuyện Tô Ngọc Long không muốn động vào, cho dù văn kiện có lý, có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thị xã Đông Giang đều có thể qua quyết cho xong chuyện. Cùng lắm là kiểm tra mấy kẻ chịu tội thay, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Tô Ngọc Long. Lần này, Ngũ Hoàn Vũ muốn thông qua biểu hiện của Liêu Kinh Vũ trong sự việc lần này để tìm hiểu rõ hơn, trực quan hơn nữa về chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ. Trong phòng hội nghị ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, Liêu Kinh Vũ đang ứng phó với lần xuất chiêu này của Tô Ngọc Long. Sau khi Liêu Kinh Vũ đưa ra những vấn đề nghiêm trọng mà ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang gặp phải, cả hội trường tĩnh lặng không một tiếng động. Mỗi người đều đang có những toan tính, Liêu Kinh Vũ cũng không vội, chỉ lặng lẽ chờ. Sau khi chờ khoảng 2 phút, cuối cùng ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại tại nơi phó chủ nhiệm thường trực Nghiêm Vệ Đông. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, đồng chí là nhân vật thứ hai của ủy ban kỷ luật, đồng chí cho mọi người biết ý kiến đi. Đồng chí thấy ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta phải làm sao mới có thể duy trì được uy quyền của mình? Nghiêm Vệ Đông lập tức thấy nhức đầu. Y hiện tại đã quyết định tỏ ra khiêm nhường, y thực không muốn đối đầu với Liêu Kinh Vũ thêm nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là y đồng ý giúp Liêu Kinh Vũ bày mưu tính kế. Nhưng điều y phải làm bây giờ lại chính là bày mưu tính kế. Nghiêm Vệ Đông cũng là dạng cáo già, y trầm tư suy nghĩ một lát rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt nói một tràng. Chủ nhiệm Liêu, các đồng chí, theo tôi thấy chuyện này chúng ta phải xem xét một cách cẩn thận, yêu cầu nghiêm khắc. Chúng ta cần kiên trì tiến hành việc này theo kế hoạch đã định, tuyệt đối không thể vì chút trở ngại mà dừng bước. Chúng ta cần phải kiên định niềm tin. Nghiêm Vệ Đông cứ thế nói liền 5 phút. Trong 5 phút ấy, Nghiêm Vệ Đông thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, nghe có vẻ như ông anh này coi trọng sự việc này lắm vậy. Trên thực tế, những lời y nói chẳng câu nào có được chút ý kiến thực tế, chẳng qua cũng hót như khiếu mà thôi. Mỗi lời nói nghe như đều có lý, nhưng thực ra chỉ là lời vô nghĩa. Đây là tác phong điển hình của một vị quan chức, cũng là một bí quyết để không ít người trà trộn trốn quan trường. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ chỉ gật đầu. Lập trường của đồng chí Nghiêm Vệ Đông rất kiên định. Đồng chí rất ủng hộ ủy ban kỷ luật chúng ta kiên quyết thực hiện báo cáo tình hình gia đình các cán bộ. Đồng chí cũng rất căm giận với tình hình quan liêu. Điều này đã thể hiện rõ nét tinh thần chí công vô tư của đồng chí Nghiêm Vệ Đông. Điều này cũng thể hiện đầy đủ tính giai cấp và tính giác ngộ của đồng chí Nghiêm Vệ Đông trên cương vị phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Tốt, rất tốt. Hy vọng mọi người có thể học tập lập trường kiên định của đồng chí Nghiêm Vệ Đông đây. Lúc này, Liêu Kinh Vũ không ngại ngần mà tâng bốc Nghiêm Vệ Đông. Câu nào câu ấy đều là tán tụng. Điều này khiến mọi người trong ủy ban kỷ luật nhìn Nghiêm Vệ Đông bằng ánh mắt lạ hơn mọi ngày. Nghiêm Vệ Đông thấy Liêu Kinh Vũ tâng bốc mình thì cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Quả nhiên sau khi Liêu Kinh Vũ tâng bốc xong, Trịnh Bắc Phương liền nói: những lời phó chủ nhiệm Nghiêm nói thật khiến người ta cảm thấy như được giác ngộ, đột nhiên hiểu ra nhiều điều. Tôi bắt đầu tự cảm thấy xấu hổ rồi. Trước đây trong lòng tôi luôn luôn tự hỏi phải có lập trường như thế nào với chuyện này. Dù sao sự việc lần này nếu ủy ban kỷ luật chúng ta làm kiên quyết quá, chắc chắn sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng lời phó chủ nhiệm Nghiêm đã khiến tôi nhận ra rằng đã là người cộng sản thì phải có giác ngộ và nguyên tắc. Tôi quyết định sẽ kiên trì học tập phó chủ nhiệm Nghiêm. Nói đến đây, Trịnh Bắc Phương nói lớn: chủ nhiệm Liêu, tôi kiến nghị lần này đối với những cán bộ không giao nộp tài liệu báo cáo thì lập tức đăng danh sách công khai, chỉ đó việc họ từ chối tiến hành báo cáo một cách không thương tiếc. Họ lại chẳng phải nhân bộ hay sao? Họ không lo chuyện quan tham của mình bị lộ tẩy, Vậy chúng ta phải giúp họ một tay lôi chuyện ấy ra, thậm chí để tất cả các vị lãnh đạo trong thị xã đều biết được tên của họ. Tăng cường việc báo cáo tình hình gia đình cũng như tài sản cá nhân của cán bộ không chỉ là tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, mà còn là công tác mà trong văn kiện của tỉnh quy định rõ ràng là phải kiên quyết tiến hành. Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta kiên quyết làm theo văn kiện của nhà nước và của tỉnh. Đừng lo sợ sẽ đắc tội với người khác. Chúng ta phải chỉ ra những quan chức từ chối không thi hành tinh thần nhà nước và của tỉnh. Đồng thời tôi kiến nghị đối với những quan chức chưa giao tài liệu báo cáo, tất cả đều ghi lại sổ tại Ủy ban kỷ luật chúng ta. Phạm khi sau này họ cần được đề bạt hoặc điều động công tác, chúng ta cần tăng cường giám sát công tác của họ, khống chế một cách nghiêm khắc. Những lời của Trịnh Bắc Phương nói ra, cả hội trường đều kinh ngạc, đặc biệt là Nghiêm Vệ Đông. Y không ngờ Trịnh Bắc Phương lại vin vào những lời mình nói để đẩy mạnh tiến hành. Đây hoàn toàn là bẻ cong ý của y. Nhưng điều khiến y buồn bực hơn là những điều y nói khi nãy dài dòng văn tự thế lại được Liêu Kinh Vũ tâng bốc tận mây xanh. Giờ thì chẳng thể phản bác những lời của Trịnh Bắc Phương nữa. Nếu không, chẳng khác gì y phản bác chính những lời y vừa nói. Lần này đúng là y đã mua dây buộc mình rồi. Vừa lúc ấy, lại một cảnh tượng xảy ra khiến Nghiêm Vệ Đông không thể ngờ tới. Trịnh Bắc Phương vừa nói xong, Diêu Kim Phong vội tiếp lời. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đồng chí Trịnh Bắc Phương. Hơn nữa tôi cho rằng, chỉ công khai đăng báo danh sách những người đó vẫn chưa đủ. Chúng ta còn cần phải làm phóng sự báo cáo điểm danh trên đài truyền hình Đông Giang, tốt nhất là lên sóng cả trên đài truyền hình thành phố Liêu Nguyên nữa. Chúng ta cần kiên quyết đả kích những kẻ coi thường tinh thần văn kiện của tỉnh và nhà nước, từ bỏ việc thi hành hoặc có hành vi bằng mặt không bằng lòng. Chúng ta phải dùng phương thức mạnh mẽ, cứng rắn nhất để gìn giữ việc thi hành phương châm chính sách của nhà nước. Chúng ta cần phải để cho các lãnh đạo cao cấp thị xã Đông Giang hiểu rằng đây chính là quy định pháp luật của nhà nước ta, không chỉ dành cho dân chúng mà còn dành cho mỗi người chúng ta. Mỗi người sống trên đất Hoa Hạ này của chúng ta đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, đều phải kiên quyết quán triệt thi hành. Tất cả các quy định pháp luật do Đảng ta đề ra đều phải được quán triệt chấp hành nghiêm túc, không chấp hành với bất kỳ lý do hay nguyên cớ nào đều phải trả giá. Chúng ta phải để cho tất cả mọi người, đặc biệt là các quan chức của chúng ta hiểu rõ rằng trước pháp luật tất cả mọi người đều bình đẳng. Nếu có kẻ nào muốn vin vào cái lý pháp luật không thắng nổi sâu đông, với chúng ta cần xóa bỏ ngay cái lý lẽ ấy. Nếu những lời Trịnh Bắc Phương nói đầy cứng rắn thì Diêu Kim Phong lại vô cùng mạnh mẽ thủ đoạn, gần như không để lại cho mọi người chút lối nhỏ thương tình nào. Nghe hết những lời này, Nghiêm Vệ Đông thấy lạnh ngắt sống lưng. Y hiểu rất rõ, nếu những lời Trịnh Bắc Phương và Diêu Kim Phong được thực sự tiến hành, cả thị xã Đông Giang này sẽ chấn động lớn đến mức nào. Nhưng lúc này y chẳng thể kiếm nổi một ý kiến sáng suốt nào để phản bác, nên chỉ có thể đưa mắt nhìn sang ủy viên thường trực Mao Lực Cường. Hai người này trong rất nhiều việc đều duy trì quan điểm nhất quán. Lúc ấy Mao Lực Cường cũng cảm thấy áp lực chưa từng có. Thực tế mà nói, lúc này y không bao giờ muốn xuất đầu lộ diện. Nhưng khi nãy y đã thấy Nghiêm Vệ Đông mua dây buộc mình, biết rằng nếu bản thân không lên tiếng, một khi y khiến hai người kia được Liêu Kinh Vũ thông qua, bản thân y sau này e cũng sẽ bị phiền phức. Nghĩ vậy, Mao Lực Cường trầm ngâm một lát rồi nói: Chủ nhiệm Liêu, Phó chủ nhiệm Diêu, Phó chủ nhiệm Trịnh, tôi rất tán đồng ý kiến rằng chúng ta cần có một số biện pháp với những người không trình báo tài liệu. Nhưng đối với phương pháp công bố danh sách những người này mà hai đồng chí Diêu Kim Phong và đồng chí Trịnh Bắc Phương vừa đưa ra, tôi nghĩ vậy là hơi quá. Dù sao họ cũng chỉ là không giao nộp đúng hạn mà thôi, chứ không phải họ không giao nộp. Một khi chúng ta thực sự dùng biện pháp kia thì sẽ rất bất lợi cho tinh thần đoàn kết cán bộ thị xã Đông Giang chúng ta, dễ gây nên tâm lý phản đối trong cán bộ các cấp. Liêu Kinh Vũ hướng mắt về phía Mao Lực Cường. Đồng chí Mao Lực Cường, vậy theo đồng chí, đối với sự việc này, Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn sự tôn nghiêm của mình? Phải nói sao biết vậy hay đầu hàng? Khi nói, ánh mắt Liêu Kinh Vũ chiếu thẳng vào Mao Lực Cường, không để y có cơ hội được do dự. Hắn cứ vậy mà nhìn y chờ đợi. Điều này đã tạo cho Mao Lực Cường một áp lực rất lớn. Mao Lực Cường bị Liêu Kinh Vũ nhìn một lúc thì bắt đầu luống cuống. Vì khi nãy y suy nghĩ vấn đề và cả lời lẽ phát biểu, tất cả đều đứng trên lập trường của những quan chức chưa giao nộp tài liệu báo cáo ở thị xã Đông Giang này. Y căn bản chẳng hề nghĩ ủy ban kỷ luật này cần phải làm gì. Nên bị Liêu Kinh Vũ hỏi vậy, y đã toát mồ hôi hột. Ngay lúc Mao Lực Cường phát buồn bực vì không biết làm sao để trả lời Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục lên tiếng. Đồng chí Mao Lực Cường,

hoàn toàn không bị sự phẫn nộ của Tô Ngọc Long dọa dẫm. Hắn chỉ cười mà nói: Bí thư Tôn, tôi thấy ông hoàn toàn không cần thiết phải kích động như vậy. Khi nãy tôi đã nói rất rõ ràng, phải xử lý đa sao là quyền tự do của thị xã Đông Giang chúng ta. Thậm chí chúng ta có lý do và quyền lực để tự làm. Hôm nay tôi đến tìm ông bàn bạc chuyện này cũng là hy vọng ông có thể vì đại cục của thị xã Đông Giang trợ giúp ủy ban kỷ luật chúng tôi để gìn giữ uy quyền của thị ủy và ủy ban nhân dân, ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Nếu ông không ủng hộ, chúng tôi cũng không có vấn đề gì. Chuyện này ủy ban kỷ luật chúng tôi cũng có thể tự tiến hành. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ ngừng lại một lát rồi nói tiếp: Tất nhiên, nếu ông đang lo chuyện thành phố Liêu Nguyên hoặc bí thư Lý sẽ trách tội, tôi có thể đảm bảo với ông, chuyện này dù có trời sập cũng có Liêu Kinh Vũ tôi đứng ra chống đỡ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì tới bí thư thị ủy Tô Ngọc Long là ngài. Tôi cũng không tin rằng ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta chẳng qua chỉ có một số biện pháp nghiêm khắc xử lý những quan chức đáng bị xử lý mà lãnh đạo cấp trên lại không vừa lòng về Đông Giang chúng ta. Nếu thực có chuyện này, vậy có cần ủy ban kỷ luật chúng tôi mỗi khi đưa ra quyết định đều tiến hành báo cáo với thành ủy? Có cần chúng tôi phải đi báo cáo với tỉnh ủy luôn thể không? Với những quan chức cấp dưới của chúng ta cần làm gì, hay cũng để lãnh đạo thành phố trực tiếp ra quyết định là được rồi? Nói tới đó, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn thằng Tôn Ngọc Long không chút thỏa hiệp. Tôn Ngọc Long và Liêu Kinh Vũ chân chân nhìn nhau, cả hai người đều không có ý khuất phục. Đối diện giằng co hết trọn một phút, cả hai người đều đã cảm nhận được sự mạnh mẽ, cứng rắn và cố chấp của đối phương ẩn trong ánh nhìn. Cuối cùng cả hai cùng rời mắt đi một lúc. Tôn Ngọc Long lạnh lùng nói: Liêu Kinh Vũ, tôi mong anh nhớ rõ những lời anh vừa nói, tốt nhất là đừng có nuốt lời. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Không thành vấn đề, Liêu Kinh Vũ tôi đây quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, quyết không nuốt lời. Tôn Ngọc Long khoát tay: Được, vậy anh về đi. Chuyện này ủy ban kỷ luật các anh tự liệu mà làm, tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Liêu Kinh Vũ gật đầu rồi rời khỏi văn phòng của Tôn Ngọc Long. Nhưng Liêu Kinh Vũ không rời khỏi tòa nhà thị ủy ngay, mà đến văn phòng ủy ban thị xã tìm chủ tịch thị xã Đường Thiệu Cương báo cáo lại mọi chuyện. Đường Thiệu Cương tuy không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, chỉ nói với Liêu Kinh Vũ cứ liệu mà làm. Nhưng ông ta cũng chỉ rõ uy quyền của thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã cần được giữ gìn. Ra khỏi văn phòng của Đường Thiệu Cương, Liêu Kinh Vũ lại đi tìm trưởng ban tuyên giáo Từ Kiến Võ. Hắn hy vọng có được sự giúp đỡ từ ban tuyên giáo, nhưng Từ Kiến Võ lấy cớ trong thị ủy đã không có mấy bạn bè trong giới truyền thông mà khéo léo từ chối. Cũng chính lúc Liêu Kinh Vũ đang cố gắng đi gặp gỡ mọi người, Tô Ngọc Long đã trực tiếp gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Liêu Nguyên Lý Vạn Quân. Y trình bày cho ông ta nghe một lượt tất cả những kế hoạch tiếp theo của Liêu Kinh Vũ. Lý Vạn Quân nghe xong chau mày, trầm giọng xuống: Ý anh muốn nói là Liêu Kinh Vũ muốn làm căng chuyện này, căn bản không quan tâm anh nghĩ gì? Đúng vậy ạ, tên Liêu Kinh Vũ này thực sự rất bảo thủ. Hắn ta còn nói đi nói lại là nếu trời có sập cũng có ăn chung đỡ. Thực là hắn chẳng sợ gì đâu ạ. Lý Vận Quân trầm giọng: Vậy vụ này anh tính sao? Đừng để mặc vậy à? Tôn Ngọc Long vội lắc đầu: Làm sao mà thế được? Liêu Kinh Vũ gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, ngạo mạn, gần như chẳng coi bí thư thị xã như tôi ra gì nữa rồi. Trước đây tôi chẳng bao giờ động đến hắn, giờ chính là lúc tôi phải ra tay. Chỉ là tôi muốn xem tên Liêu Kinh Vũ này đến Đông Giang chúng ta với mục đích gì, xem hắn có thủ đoạn gì, có thể đi được bao xa. Tới giờ xem ra tên Liêu Kinh Vũ này chẳng phải loại tốt đẹp gì, phải giải quyết sớm. Vậy nên bí thư Lý này, tôi có một đề nghị. Nói đoạn, Tô Ngọc Long trình bày một lượt ý kiến của mình với Lý Vạn Quân. Nghe xong, Lý Vận Quân gật đầu nhẹ và nói: Được, ý kiến hay đấy. Đấy mới là Tô Ngọc Long mà tôi quý trọng chứ. Nó ra tay là ra tay, tuyệt đối không mềm lòng, anh cứ vậy mà làm đi. Cúp điện thoại, mà Tô Ngọc Long đã lộ rõ vẻ đắc ý. Ý ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, tự lẩm bẩm một mình: Liêu Kinh Vũ, lần này tao sẽ làm mày phải quấn gói ra khỏi Đông Giang. Dám chơi tao, tao sẽ cho mày biết tay. Tôn Ngọc Long tao đây không phải không dám đâu, chẳng qua là khinh thường không muốn đâu. Cứ còn Liêu Kinh Vũ mày có tài cán, ở Đông Giang này cũng chỉ như Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn không thoát khỏi bàn tay Bồ Tát của tao mà thôi. Sau đó, Tôn Ngọc Long lại gọi điện thoại cho một số bạn bè trong giới truyền thông thành phố, ngầm ám chỉ họ gần đây trong thị xã sẽ có chuyện, nhờ họ giúp đỡ. Tôn Ngọc Long ở thành phố Liêu Nguyên cũng có nhiều quen biết, y rất nhanh đã có không ít bạn bè đồng ý giúp đỡ, điều này càng khiến y thêm phần đắc ý. Liêu Kinh Vũ từ trụ sở thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố trở về, lập tức gọi Long Tường đến, đưa văn kiện cho Long Tường và nói: Long Tường, anh mang những tài liệu tôi đã quận lại đây tới một số tờ báo uy tín trong thành phố đăng báo nhé. Phải cho tỉnh và thành phố thấy được quyết tâm tiến hành công tác báo cáo tình hình gia đình cán bộ viên chức của thị xã Đông Giang chúng ta. Long Tường gật đầu rồi ra ngoài. Một tiếng sau, Long Tường lại đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Sếp, chuyện đăng báo tôi đã lo xong rồi, nhưng không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi đồ rằng trước khi chúng ta gọi điện đã có người tiết lộ tin tức chúng ta cần đăng trong tỉnh này rồi. Tôi vốn định đăng trên báo loại 1 của thành phố Liêu Nguyên, nhưng tất cả những tòa báo loại 1 của Liêu Nguyên đều từ chối đăng. Cuối cùng tôi chỉ tìm được 2 người bạn làm báo đồng ý giúp đăng, nhưng cũng không đăng được tại vị trí dễ gây chú ý. Liêu Kinh Vũ nghe xong chỉ thản nhiên cười. Không sao đâu, chỉ cần đăng báo là được rồi. Báo loại 1 của thành phố Liêu Nguyên không đồng ý đăng là chuyện tôi đã sớm dự liệu, tôi cũng chỉ cần vậy là được. Long Tường sửng sốt. Nếu chỉ cần đến thế với chuyện này là sao ạ? Anh nghĩ mà xem, nếu ý kiến xử lý của thị xã Đông Giang chúng ta không xuất hiện trên báo của thành phố Liêu Nguyên mà lại xuất hiện trên báo tỉnh, nếu lãnh đạo tỉnh đọc được họ sẽ nghĩ sao? Tại sao báo của thị xã Đồng Giang lại không chịu đăng? Theo lý mà nói, tuy là chúng ta vạch áo cho người xem lưng, là dũng cảm phơi bày những vấn đề tồn tại trong nội bộ, nhưng điều này cũng phản ánh rõ nét quyết tâm đẩy mạnh công tác chống hủ bại của thị xã Đồng Giang. Điều này cũng cho thấy chúng ta thực sự đang cố gắng làm việc. Nhưng chuyện như vậy, báo chí thành phố Liêu Nguyên nhất định không ủng hộ. Điều này cũng cho thấy cách nhìn nhận của thành ủy Liêu Nguyên. Họ thậm chí không đồng tình với cách làm của chúng ta. Như vậy, lãnh đạo tỉnh tự nhiên sẽ hiểu thành phố Liêu Nguyên chúng ta có rất nhiều lãnh đạo không muốn để lộ điểm xấu của mình, thậm chí còn tỏ ra hoài nghi ủy ban kỷ luật chúng ta. Hơn nữa, nếu tôi đoán không nhầm, sau đây tôi Ngọc Long chắc chắn không chịu để yên, hẳn là có chiêu gì sau nữa. Chiêu này của tôi cũng là để đối lại chiêu sau của ông ta. Nếu giờ anh chưa hiểu được cũng không phải vội, cứ chờ hồi sau sẽ rõ bọn họ làm vậy là thất sách tới mức nào. Long Tường này, anh phải nhớ rằng nhiều lúc người ta dễ bị một cái lá nhỏ che mắt mà nhìn không thấy thái sơn. Con người thường thích chiều hướng có lợi cho mình, thậm chí là có thể ra tay tàn nhẫn với đối phương để mình có thể suy xét vấn đề một cách thoải mái và dễ dàng. Tuy nhiên, họ không bao giờ nhìn vấn đề theo một hướng khác. Khi anh ra tay với người khác, thực ra cũng để lại cho họ một nhược điểm của anh. Nếu đối phương năng lực yếu kém, vậy là xong rồi. Nhưng nếu đối phương có chút đầu óc, lại có thực lực thì sao? Lúc ấy, hành động theo cảm tính sẽ trở thành điểm yếu chết người của anh. Vậy nên, Long Tường ạ, anh hãy nhớ rằng, bất cứ lúc nào, bất kể anh có chiếm ưu thế lớn đến đâu, cũng đừng bao giờ coi thường đối phương. Chỉ đến khi đối thủ của anh thực sự đã thua cuộc rồi, sau khi rời đi, anh mới được phép buông lỏng bản thân mình. Vì bất cứ đối thủ nào, kể cả khi anh coi thường họ, họ đôi khi cũng có thể ngẫu nhiên cho ra vài chiêu độc, khiến anh hoàn toàn bị lật đổ. Liêu Kinh Vũ nói hơi dài, nhưng Long Tường nghe đến đâu hiểu đến đó. Đồng thời gã cũng khắc sâu những lời ấy trong lòng mình, lúc nào cũng nhớ đó từng lời từng chữ. Cũng chính những lời ấy khiến Long Tường có được không ít lợi ích trong những năm trôi nổi trốn quan trường sau này. Trong những năm chìm nổi ấy, gã cũng thấy không ít người thông minh chẳng kém mình là bao, thậm chí là những tay cao minh hơn, nhưng cứ lặng lẽ rút lui hoặc từ bỏ chỉ vì đã có nhẹ những lời như Liêu Kinh Vũ vừa nói. Thực ra khi nói những lời này, Liêu Kinh Vũ tuy ngoài mặt là nói cho Long Tường nghe, nhưng thực chất cũng là nói cho chính mình nghe. Vì những lời hắn vừa nói cũng không phải những điều hắn tưởng nghĩ ra, mà là những lời cha hắn Lưu Phi viết trong nhật ký quan trường. Liêu Kinh Vũ rất thích những dòng ấy, nên khi gặp chuyện, hắn chẳng hề nao núng mà ngược lại tìm thấy cơ hội trong nguy cơ. Sáng ngày thứ hai, trên hai tờ báo quan trọng của tỉnh Bạch Vân đã đăng danh sách cán bộ chưa tiến hành báo cáo của thị xã Đồng Giang, còn đăng cả ý kiến giám sát của Ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang, yêu cầu những cá nhân chưa giao nộp đúng hạn trong vòng 2 ngày phải hoàn thành báo cáo. Đồng thời, trên website của Ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang cũng công bố ý kiến của chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật về vấn đề này. Liêu Kinh Vũ trong chỉ thị của mình đã chỉ rõ, nếu những viên chức không thể giao nộp tư liệu báo cáo trước thời hạn cuối cùng, Ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang sẽ có những biện pháp xử lý. Rút dây động rừng, vụ này ở thị xã Đồng Giang lần này gây chú ý cho toàn tỉnh. Tôn Ngọc Long đập bàn, Lý Vạn Quân giận tím mặt. Bọn họ chẳng ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại đăng danh sách ấy lên báo tỉnh. Lần này danh sách những người chưa tiến hành báo cáo thông tin cá nhân mà Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang công bố đã làm dậy lên một làn sóng lớn. Đầu tiên là sự kiện danh sách tên này vô tình được chủ tịch tỉnh Bạch Vân Thôi Vệ Đông xem được. Xem xong, chủ tịch Thôi chỉ gật đầu. Khá lắm, Liễu Kinh Vũ này đến Đông Giang cũng làm ăn đa trò đấy chứ. Tiểu Sở này, anh liên lạc với ban tuyên giáo, bảo họ tuyên truyền một chút về cách làm này của Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Nếu địa phương nào trong tỉnh Bạch Vân chúng ta cũng có thể dốc toàn tâm toàn lực vào công việc như Đông Giang, có thể kiên trì quán triệt chỉ thị văn kiện của Trung ương, tỉnh Bạch Vân chúng ta chắc chắn sẽ giành được nhiều thành tựu huy hoàng hơn nữa. Chính lúc Thôi Vệ Đông đưa ra chỉ thị, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn cũng đọc được tin trên báo. Tin tức này cũng là thư ký đã nói với ông. Xem xong cả danh sách, ông ta cười lớn. Tên Liêu Kinh Vũ này được đấy, tuổi trẻ mà tài sức đáng khen. Làm vậy khác nào để Tô Ngọc Lăng và Lý Vận Quân vào thế nước sôi lửa bỏng. Chiêu này quả không tồi, chắc sẽ gây nhiều sóng gió ở Đông Giang đây. Nói xong, Vũ Kim Văn lập tức tự cầm tờ báo qua phòng bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Bí thư Tăng, ngài xem bài báo này đi. Tăng Hồng Đào cầm tờ báo lên, đọc xong lập tức trợn tròn mắt, đập bàn hăng hái. Được lắm, rất tuyệt vời. Đã biết người thanh niên Liêu Kinh Vũ này quyết đoán lắm mà. Đây mới đích thực là người có năng lực, không sợ quyền uy, không tiếc thân mình, kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của nhà nước và trung ương. Tỉnh Bạch Vân chúng ta chính là cần những người tài như vậy. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ cũng đã mở ra cho tỉnh Bạch Vân chúng ta một hướng đi mới rất hay. Đối với những quan viên, cán bộ kiên quyết không quán triệt thực hiện tinh thần chỉ thị của trung ương, có thái độ bằng mặt không bằng lòng, chúng ta nhất quyết không thể để yên được, phải kiên quyết mang họ ra ánh sáng để dân chúng giám sát họ. Chúng ta nhất quyết không được vì e sợ vạch áo cho người xăm lưng, điều này còn đáng sợ hơn để dân chúng đâm sâu lưng chúng ta. Nhưng cách làm của Liêu Kinh Vũ tuy có hay đấy, nhưng vẫn còn đơn giản quá, lại chưa đủ hệ thống, thiếu mất đường lui. Kim Văn này, chuyện này anh phải chú ý một chút, xem sau này phát triển đến đâu. Anh về hoạch định một điều lệ tăng cường giám sát quan chức của tỉnh ủy chúng ta, tất yếu phải tăng cường việc giám sát quan chức. Có chỉ thị của Thôi Vệ Đông, lại có được sự coi trọng của Tăng Hồng Đào, chuyện công bố danh sách của thị xã Đông Giang lập tức xóa bỏ được đao cản truyền thông. Đầu tiên là chương trình thời sự tỉnh Bạch Vân trực tiếp đưa vào bản tin thời sự, trực tiếp đăng toàn bộ nội dung danh sách tên trên bản tin thời sự. Tiếp đó, toàn bộ danh sách này bị phát tán trên mạng. Ngay khi danh sách được phát tán chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, ba quan chức trong danh sách chưa tiến hành báo cáo thông tin cá nhân lập tức bị phanh phui vô số chuyện tham nhũng. Hơn nữa, mỗi vụ tham nhũng đều chú thích rõ ràng những thông tin cụ thể như thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện và số tiền nhận hối lộ, số tiền tham nhũng. Thậm chí có vị cán bộ từng bỏ rơi nhân tình, giờ cô này mang tất cả những ảnh video rừng chiếu của họ tung hết lên mạng. Mà lúc này, hành động của Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang là nhanh nhất. Cùng lúc những chuyện tham ô của ba vị quan chức bị phanh phui trên mạng, Trịnh Bắc Phương dưới sự chỉ huy của Liêu Kinh Vũ đã dẫn theo tổ tuần tra lập tức đi chứng thực những tin tức về ba quan chức mà nhân dân đã phản ánh trên mạng. Mà phó phòng phòng quản lý đất đai thị xã Đông Giang Nguyên Hải Cường bị tình nhân cũ vạch mặt thì buồn bực vô cùng, bởi có video, có hình ảnh, lại còn cô nhân tình tìm mọi cách moi tiền. Gã này bị Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang trực tiếp đưa đi ngay giữa hội nghị công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị của phòng quản lý đất đai. Trước khi bị đưa đi, vị phó phòng này còn mặt đầy nghĩa khí, nói những gì mà làm quan phải liêm khiết và biết giữ mình, phải chính trực, tuyệt đối không được có những hành vi vi phạm pháp luật kỷ cương. Gã này thực không thể ngờ những lời ấy lại chính là bài cáo phó cho mình. Tài sản cá nhân của gã bị cô nhân tình tố cáo đã lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, tiền tham ô của gã cũng bị nhân viên Ủy ban kỷ luật phát hiện ngay tại nơi cất giấu. Không chỉ có vậy, điều khiến các quan chức lớn nhỏ tại Đông Giang e sợ nhất không phải là việc ba vị quan chức trên sau khi xác thực những chuyện tham ô bị tố cáo đều là thật, không thể chối cãi, bị Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang trực tiếp khởi tố. Điều họ e sợ nhất chính là hiệu ứng domino mà ba vị quan chức kia sẽ tạo nên. Cư dân mạng ngày càng hứng thú với việc tố cáo những tham quan trong danh sách. Đã có rất nhiều quan viên bị dân chúng trực tiếp tố cáo trên trang web của Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Ủy ban kỷ luật Đông Giang chưa bao giờ bận rộn như thế. Bảo đội tuần tra lớn ở thị trấn Hắc Môi bị Liêu Kinh Vũ gọi về, toàn lực xác thực những vấn đề được cư dân mạng tố cáo. Cứ như vậy, những quan viên chưa tiến hành báo cáo tình hình cá nhân bắt đầu run sợ, còn những ai đã báo cáo đúng thời hạn lại mừng thầm. Không ai ngờ tới cư dân mạng lại có thâm thù đại hận như vậy với những cái tên được công bố trong danh sách. Ánh mắt của dân chúng sáng như sao, sức mạnh của dân chúng là vô tận. Trước sức ép khổng lồ ấy, đã có không ít cán bộ ngay trong ngày hôm ấy đã gấp rút mang báo cáo cá nhân giao nộp cho Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Họ sợ chỉ chậm chút nữa thôi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong đó bao gồm cả một số quan tham, tuy trong ấy có cả vàng thau lẫn lộn, đục nước béo cò, nhưng phần lớn đều phải khai báo đúng sự thật. Buổi tối trước khi tan làm, Long Tường mang một chồng tài liệu dày cộp qua phòng Liêu Kinh Vũ, miệng cười hớn hở. Sếp, chiêu này của sếp thật cao tay. Lần này bè lũ cậy có Tôn Ngọc Long chống lưng, không có ủy ban kỷ luật chúng ta ra gì, đều bị dọa chết khiếp rồi. Sếp đừng nói, trước khi đăng danh sách này lên báo đã biết sẽ có kết quả như vậy rồi nhé. Liêu Kinh Vũ cười thản nhiên. Long Tường à, muốn làm được vậy cũng có khó gì. Anh xem xét lại tỉ mỉ một chút những tin tức trên mạng hôm nay sẽ phát hiện ra một vấn đề. Đó là dù đời sống nhân dân ta đang ngày càng đi lên, môi trường xã hội cũng ngày càng công bằng, hơn nữa Đảng và Nhà nước luôn cố gắng thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa pháp trị, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn có rất nhiều nơi lợi ích của bà con nhân dân bị lũ tham quan ô lại làm ngơ. Bọn chúng câu kết với những công ty khai thác nhà đất hoặc những bên có lợi ích khác, cấu xé lợi ích chính đáng của nhân dân. Anh có thể thấy đất của nông dân bị cưỡng chế, người dân thì bị xe nâng đè chết. Anh có thể thấy nhà của nông dân hay dân thành thị bị cưỡng chế, cả nhà mấy mạng người đều bị chôn sống, không chết cũng bị đánh trọng thương. Anh có thể thấy người nông dân chỉ vì muốn bảo vệ mảnh đất của chính mình mà bị thiêu sống. Anh có thể thấy những phần trợ cấp cho nông dân hay dân thành thị bị những cán bộ coi thường pháp luật dùng đủ loại danh nghĩa tham ô hoặc lạm dụng. Anh có thể thấy rất nhiều chuyện khiến anh phẫn nộ. Dù sao đất đai ấy cũng là cái gốc của người dân. Tuy những sự việc này đều chỉ là những vụ đặc biệt, nhưng sức ảnh hưởng của nó vô cùng lớn. Đặc biệt là khi công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, mà ý thức về quyền lợi của dân chúng nước ta lại không ngừng tăng cao. Sự căm phẫn của dân chúng đối với tham quan có thể nói đã đạt tới đỉnh điểm trong lịch sử. Trong tình huống như vậy, nếu họ phát hiện có một cách bình thường để phát huy sức mạnh, khả năng, tai mắt của mình, họ sẽ không ngần ngại gì mà tiến hành giám sát, thậm chí là tố cáo. Mà điều Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta cần làm chính là để nhân dân tìm ra một diễn đàn nơi họ có thể phát huy năng lực giám sát của họ, để họ có thể mang những chuyện họ nhìn thấy, thậm chí là chính họ trải qua ra kể lại hoặc tố cáo. Điều này sẽ giúp Ủy ban kỷ luật chúng ta có được những thông tin toàn diện nhất. Chúng ta sẽ có thể tiến hành kiểm tra những quan chức có vấn đề một cách sớm nhất, kiên quyết chống lại hoặc có biện pháp trừng phạt. Chỉ cần nhân viên Ủy ban kỷ luật chúng ta giữ vững trái tim công chính liêm minh, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của Đảng và Nhà nước, chúng ta nhất định có thể vì nhân dân làm được rất nhiều việc. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, Long Tường trở nên trầm mặc. Gã không ngờ Liêu Kinh Vũ hôm nay nói nhiều như vậy, nhưng những lời nói ấy của Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa khiến gã xúc động. Từ trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, gã cảm nhận được tinh thần vì nước vì dân trong lòng Liêu Kinh Vũ, ý chí vĩ đại vì dân không tiếc thân mình. Cùng lúc ấy, gã càng hạ quyết tâm kiên định đi theo Liêu Kinh Vũ. Cả một đời người không dễ gì gặp được một lãnh đạo tốt. Gặp được một người lãnh đạo tốt có tấm lòng rộng mở, ý chí kiên định, yêu nước vì dân, vừa là thầy vừa là bạn như Liêu Kinh Vũ lại càng không dễ dàng. Long Tường tự nhủ, cho dù theo Liêu Kinh Vũ có thịt nát xương tan, mình cũng không sợ hãi. Mình phải học hỏi sếp, cống hiến chút sức lực nhỏ của mình cho sự nghiệp phục hưng của dân tộc. Nhưng vừa lúc đó, Tô Ngọc Long gọi điện thoại trực tiếp cho Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, mời đồng chí qua đây một chuyến. Một tiếng nữa, Bí thư Thành ủy Lý Vận Quân sẽ đến thị xã Đồng Giang chúng ta điều tra nghiên cứu. Chúng ta cùng đi đón. Khi nói chuyện, trong mắt Tô Ngọc Long bừng lên sát khí lạnh thấu xương, uất khí dâng trào. Ngược lại, Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên gật đầu. Được, tôi đi ngay. Khi Liêu Kinh Vũ tới thị ủy Đông Giang, hầu như tất cả các lãnh đạo Thành ủy Đông Giang đều đã chờ ở cổng tòa nhà ủy ban. Mọi người đứng thẳng hàng, nghiêm trang đứng đợi. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, mọi người mới thở phào một hơi. Không ai ngờ Liêu Kinh Vũ nói sẽ tới ngay, nhưng cuối cùng lại mất đến 20 phút. Mọi người đều gấp đến mức muốn bốc hỏa. Sau khi Liêu Kinh Vũ lại phía đó, mọi người mới xếp hàng ngay ngắn, từng hàng hướng về phía lối ra đường cao tốc thị xã Đông Giang. Tuy trước đó đoạn đường cao tốc ấy đã bị nước lũ phá hủy, nhưng thị xã Đông Giang và thành phố Liêu Nguyên có hai đoạn đường cao tốc nối tiếp nhau, một đường khác vì thi công đã lâu nên chất lượng khá tốt. đoàn xe của họ vừa tới lối ra đường cao tốc chưa đến 5 phút, xe số 1 thị xã Đông Giang của Lý Vận Quân vừa lặng lẽ vừa kiêu ngạo tiến vào lối ra đường cao tốc, sau một xe cảnh sát mở đường và 5 xe hộ tống. Dưới chỉ đạo của Tô Ngọc Long, tất cả ủy viên thường vụ thành ủy Đông Giang xuống xe chờ đón ở bên đường. Tuy nhiên, xe của Lý Vận Quân chỉ hé cửa kính. Thư ký của Lý Vận Quân nói với Tô Ngọc Long: "Mời đồng chí Tô Ngọc Long lên xe, các đồng chí khác mời về trước. Bí thư Lý nói lần sau không cần thiết ra ngoài đường đón thế này, như vậy quá khoa trương. Nếu để kẻ nào có dụng ý xấu nhìn thấy sẽ có chuyện không hay." Khi nói những chữ ấy, tên này liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Tôn Ngọc Long vẻ mặt ngạo nghễ bước vào xe của Lý Vạn Quân. Những người khác đành ngoan ngoãn về xe của mình. Trước cái nhìn khi nãy của thư ký Lý Vạn Quân, Liêu Kinh Vũ chỉ cười thản nhiên. Hắn căn bản không để ý những chuyện như vậy. Long Tường ngồi kế bên tài xế, nhìn về phía sau vẻ mặt khó chịu. "Sếp, tên kia rõ ràng là nói bóng gió." "Miệng của người ta, họ muốn nói gì kệ họ, cũng có mất miếng thịt nào của mình đâu." Long Tường cũng cười, tâm tính của sếp còn là khác người. Đoàn xe lần lượt nối đuôi nhau về tòa nhà thị ủy thị xã Đông Giang. Ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang tất tải xuống xe trước, sau đó lần lượt đứng bên xe của Lý Vạn Quân. Cửa xe Lý Vạn Quân lúc này mới từ từ hạ xuống. Xuống xe đầu tiên là thư ký của Lý Vạn Quân. Sau khi xuống, gã này xun xe chạy lại bên cạnh xe Lý Vạn Quân, lấy tay đỡ trần xe phía trong mời Lý Vạn Quân xuống xe. Bên kia, bí thư thị ủy Tô Ngọc Long cũng xuống xe. Sau khi xuống, Lý Vạn Quân và những người đi cùng như trưởng ban thư ký thành ủy Liêu Nguyên, Đới Vệ Bình, chánh văn phòng thành ủy Cung Đào lần lượt bắt tay từng ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang. Đến lượt bắt tay Liêu Kinh Vũ, Lý Vạn Quân vượt ngoài dự đoán của mọi người, dùng sức nắm chặt tay Liêu Kinh Vũ, sau đó mặt nghiêm túc nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc lắm đây. Từ ngày anh đến thị xã Đông Giang đến nay, anh chưa từng đến thành ủy tìm tôi báo cáo công việc. Anh nói có phải vậy không?" Lý Vận Quân nói xong, các ủy viên thường trực thị xã Đông Giang đều kinh ngạc. Tuy họ biết Liêu Kinh Vũ rất có cá tính, nhưng chẳng thể ngờ Liêu Kinh Vũ lại có cá tính đến mức này. Liêu Kinh Vũ về mặt thành khẩn nói: "Bí thư Lý, thành thật vô cùng xin lỗi. Sau khi tôi tới Đông Giang, công việc bận tối mặt tối mũi. Tới giờ Ủy ban Kỷ luật Đông Giang vẫn chưa có thành tích gì. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Mà không phải chỉ lãnh đạo thành phố Liêu Nguyên như đồng chí, hơn nữa còn là lãnh đạo của tỉnh Bạch Vân chúng ta. Với những thành tích hiện giờ, tôi thấy chẳng còn mặt mũi nào đi gặp đồng chí. Tôi dự định sau khi làm được chút việc ở Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang, xử lý được lũ tham quan ô lại thị xã Đông Giang rồi, khi ấy tôi mới dám lộ diện trước đồng chí. Nếu không, tôi cảm thấy hổ thẹn với các vị lãnh đạo tỉnh Bạch Vân đã có ơn dẫn dắt tôi lắm." Lời Lý Vận Quân như trách móc, nhưng thực ra ông ta ám chỉ Liêu Kinh Vũ căn bản không ở phe của ông ta. Đồng thời ông ta cũng ngầm ám thị cho những người xung quanh rằng ông ta rất không vừa lòng với Liêu Kinh Vũ. Lời ông ta nói có vẻ rất bình thản, nhưng thực tế lại ẩn chứa đầy sát khí. Nhưng những câu trả lời của Liêu Kinh Vũ còn có sức nặng hơn cả lời nói của Lý Vận Quân. Liêu Kinh Vũ không những chỉ ra rằng ở Đông Giang còn vô số vấn đề, mà còn chỉ ra mục tiêu phấn đấu của bản thân. Đồng thời, hắn cũng chỉ rõ hắn có thể đến được thị xã Đông Giang này là nhờ con lãnh đạo cấp trên đề bạt, chẳng có liên quan gì đến Lý Vạn Quân. Mà Liêu Kinh Vũ nói chỉ khi nào xử lý được tham quan ô lại rồi mới đi gặp Lý Vạn Quân, đây cũng ám chỉ một tầng nghĩa khác. Ý tứ của Liêu Kinh Vũ sao Lý Vạn Quân lại không hiểu chứ? Những ủy viên thường vụ khác nghe xong cũng ngạc nhiên hơn nữa về sự can đảm và đường hoàng của Liêu Kinh Vũ. Mọi người không ai ngờ rằng bọn họ trước mặt Lý Vạn Quân, nhiều người còn chẳng dám thở mạnh, chỉ lo Lý Vạn Quân không vừa lòng với mình. Vậy mà Liêu Kinh Vũ lại dám nói thẳng ngay trước mặt Lý Vạn Quân như vậy. Điều này cần biết bao nhiêu quyết đoán đây. Liêu Kinh Vũ nói Đông Giang nhiều vấn đề không phải đang trách Lý Vạn Quân, lãnh đạo Đông Giang không ra sao. Không phải nói Tô Ngọc Long có trách nhiệm không thể chối bỏ với thị xã Đông Giang này sao? Tô Ngọc Long là ai chứ? Không phải là con ngựa quý của Lý Vạn Quân hay sao? Mà Liêu Kinh Vũ dám nói ra những lời hào ngôn rằng khi nào xử lý xong tham quan của Đông Giang rồi mới dám đến gặp Lý Vạn Quân, đây chẳng bằng tuyên chiến với Lý Vạn Quân hay sao? Không phải là đánh thẳng vào mặt Lý Vạn Quân sao? Kiêu ngạo quá, to gan quá, thực là không biết sống chết gì nữa rồi. Trong tích tắc, ánh mắt của các ủy viên thường trực thị xã Đông Giang nhìn Liêu Kinh Vũ chẳng khác nào như đang nhìn một con chuột ngu dốt đang lẩn sau lưng một con mèo, lại cứ nhất quyết đòi dính lấy mèo. Đơn giản là tự đâm đầu vào chỗ chết. Chính tách tắc ấy, sắc mặt Tô Ngọc Long đột nhiên thay đổi, y nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt đầy ác nhiệt. Nhưng sắc mặt Lý Vạn Quân lại vô cùng bình thản. Ông ta chỉ cười thản nhiên, tiếp tục bắt tay người tiếp theo. Nhưng Tôn Ngọc Long thì trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt hung hãn. Liêu Kinh Vũ lại đáp trả y bằng vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Trong mắt Liêu Kinh Vũ, hắn vô cùng chán ghét tên bí thư thị ủy Tôn Ngọc Long này. Vì hắn hiểu rõ, thị xã Đồng Giang có cái cục diện rối rắm như ngày hôm nay, trách nhiệm hàng đầu là ở Tôn Ngọc Long. Hơn nữa, bản thân y cũng là một mắc xích quan trọng trong tập đoàn lợi ích khổng lồ ở thị xã Đông Giang. Nếu không nghĩ đến quy tắc và thể chế trốn quan trường, hắn chỉ cầm không thể mỗi ngày đến túm lấy Tôn Ngọc Long đối cho y một trận. Còn về chuyện đối mặt với Lý Vạn Quân, trong lòng Liêu Kinh Vũ vô cùng bất mãn. Vì Tôn Ngọc Long là người của Lý Vạn Quân, không cần biết Lý Vạn Quân đối nhân xử thế như thế nào, nhưng ông ta có thể đào tạo ra một thuộc hạ như Tôn Ngọc Long. Điều này ít nhất cũng cho thấy mắt nhìn người của ông ta có vấn đề. Hơn nữa, lần này mục đích của ông ta đến Đồng Giang, Liêu Kinh Vũ cũng đoán được 7-8 phần. Chẳng qua hắn cần chút thời gian để kiểm nghiệm kết quả mà thôi. Nếu hắn đoán đúng, chỉ e Lý Vận Quân cũng có vấn đề đạo đức người làm quan. Thực như vậy thì chỉ khiến Liêu Kinh Vũ thêm khinh thường Lý Vận Quân mà thôi. Vậy nên, khi nói chuyện với Lý Vận Quân, nghe thấy Lý Vận Quân nói những lời cố ý, cạnh khóe, hắn chẳng ngại gì mà không đáp trả. Bởi lẽ đây cũng là thói quen hắn học được khi còn đi lính. Nếu là 2 năm trước, cứ như tính cách của Liêu Kinh Vũ, chắc đã chỉ trích Lý Vận Quân một trận ngay tại trận. Chẳng qua cũng nhờ những tích lũy không ngừng trong những năm lăn lộn trốn quan trường, Liêu Kinh Vũ đã có những hiểu biết và tiến bộ cơ bản về quy tắc và quan niệm đại cục của trốn quan trường. Hắn giờ đã không còn tùy tiện động chân động tay hoặc nói năng tùy ý. Nhưng dù Liêu Kinh Vũ có trưởng thành thế nào đi chăng nữa, tính cách thù ghét kẻ ác vẫn chẳng thể nào thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.